Đế bá, chương 6521, đế quân, người này trộm cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Truy Phong Điện ở thời điểm này mở ra phòng ngự, khởi động đế quân lực lượng, Lý Thất Dạ là ai xem không thấy. Về phần Lôi Mâu Thánh Tử, trong lòng càng là lo lắng. Dù sao, người ta quang minh chính đại đã tìm tới cửa. Đó chính là không sợ bọn họ Truy Phong Điện. Thực lực này tuyệt đối là đế quân cấp bậc. Mà lại người ta cũng biết nơi này là Truy Phong Điện. Cái này chẳng phải là hướng về phía sư tôn hắn Truy Phong đế quân mà tới sao? Không biết tôn giá có gì muốn làm. Lôi Mâu Thánh Tử thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ khom người nói ra: nếu là có thể để tại hạ ra sức địa phương, tại hạ nghĩa bất dung từ. Lý Thất Dạ lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Lôi Mâu Thánh Tử một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra: ta không có cái gì phải làm sao, chỉ là câu con cá mà thôi, làm đầu nướng cá ăn, chỉ đơn giản như vậy. Cái này, Lôi Mâu Thánh Tử nghe được lời như vậy, chính hắn đều có chút choáng váng, có chút đắn đo khó định. Ngươi muốn câu con cá, nhất định phải chạy đến nhà khác đến câu cá. Mà lại, cái này còn không phải cái gì gia đình bình thường. Bọn hắn thế nhưng là Truy Phong Điện nha. Vùng này môn phái truyền thừa cường đại nhất. Mà lại, nếu là câu mặt khác cá thì cũng thôi đi. Nhưng là, nhất định phải chạy đến Truy Phong đế quân dựng nên thiên cảnh chi hồ đến. Nhất định phải câu Truy Phong đế quân nuôi phi thiên thần ngư. Đây không phải rõ ràng muốn cùng Truy Phong đế quân làm khó dễ sao? Cho nên, Lôi Mâu Thánh Tử ở thời điểm này, hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ là tìm đến phiền phức. Là tới tìm hắn sư tôn Truy Phong đế quân phiền phức. Sư tôn ta, dạo chơi thiên hạ, cũng không ở trong Truy Phong điện. Cuối cùng, Lôi Mâu Thánh Tử lại khom người, nói ra: nếu là hai tôn tiền bối có lời gì, có thể lưu một lời, đệ tử nhất định truyền đạt. Ở thời điểm này, Lôi Mâu Thánh Tử cũng không ngốc, hắn đem tư thái của mình bày rất thấp. Đã ngươi là tìm ta sư tôn phiền phức, nhưng là ta là một người đệ tử nha, làm tiền bối, các ngươi cũng không thể cùng ta một tên tiểu bối làm khó dễ sao? Nếu như các ngươi thật là muốn tìm sư tôn ta phiền phức. Không có ý tứ, sư tôn ta không ở nhà. Chờ sư tôn ta về nhà, ta lại chuyển cáo. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lôi Mâu Thánh Tử, cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười. Nói ra, ngươi ngược lại thông minh. Nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, tốt, nơi này không có chuyện của ngươi. Chúng ta vẻn vẹn câu cá mà thôi. Cái này, Lôi Mâu Thánh Tử trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, thiên cảnh chi hồ cũng đã là bọn hắn Truy Phong điện giải đất trung tâm. Bây giờ tại tông môn của mình giải đất trung tâm, thậm chí là bọn hắn đế quân hậu hoa viên, toát ra dạng này hai cái người xa lạ đến câu cá. Cũng không biết có phải thật vậy hay không câu cá. Vạn nhất người ta có mưu đồ nào đó đâu. Đây không phải đặt bọn hắn Truy Phong điện trong nguy hiểm. Nhưng là, Lôi Mâu Thánh Tử trong lòng lại đắn đo bất định. Lý Thất Dạ bọn hắn thật là đến câu cá, hay là tìm đến phiền phức? Đây là chúng ta đế quân sinh hoạt thường ngày chi địa, không cho phép ngoại nhân dương oai. Có Truy Phong điện trưởng lão không khỏi quát khẽ một tiếng. So với Lôi Mâu Thánh Tử đến, bọn hắn liền không giữ được bình tĩnh. Bọn hắn không giống Lôi Mâu từng cặp dạng này đã từng ngốc ở bên người Truy Phong đế quân. Gió qua rất nhiều hạng người vô địch, mà đối với những trưởng lão này mà nói, bọn hắn thủy tổ, bọn hắn đế quân chính là cường đại nhất. Bọn hắn đế quân hậu hoa viên là thần thánh chi địa, bất kỳ người nào đều không thể xâm phạm. Hiện tại toát ra hai người đến, không chỉ là trực tiếp tiến vào nơi này, hơn nữa còn dám quang minh chính đại câu bọn hắn đế quân nuôi phi thiên thần ngư. Cái này chẳng phải là muốn cùng bọn hắn đế quân làm khó dễ sao? Đây là đánh bọn hắn truy phong đế quân mặt. Đối với truy phong điện chư vị trưởng lão mà nói, đánh bọn hắn truy phong đế quân mặt, đó chính là bọn họ kẻ thù sống còn. Cho nên, có trưởng lão không khỏi trầm giọng nói, phạm ta truy phong điện người, không thể tha thứ. Trưởng lão này bá đạo như vậy lời nói vừa nói ra. Lôi mâu thánh tử không khỏi vì đó biến sắc, muốn uống khiển trách đều trễ, câu con cá mà thôi. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, không nên ở chỗ này rông dài. Ngươi, truy phong điện trưởng lão không khỏi giận tím mặt, ngươi tới nhà của ta trộm cá thì cũng thôi đi, còn như thế phách lối, không khỏi cuồng nộ, quát, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời xong, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, lấy ra bảo lô liền trực tiếp đập tới, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, bảo lô chính là chút xuống cuồn cuộn chân hỏa, thẳng hướng Lý Thất Dạ bao phủ tới. Không thể, Lôi Mâu thánh tử cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới trong tông môn trưởng lão như thế không có đầu óc. Một lời không hợp, liền muốn mở làm, đây là thứ đồ gì? Phanh, một tiếng vang thật lớn, chân hỏa chút xuống trên người Lý Thất Dạ trong nháy mắt. Đột nhiên, một cái đại thủ một chảo mà đến, trong nháy mắt bắt lấy bảo lô này, bóp và nát, bóp diệt cuồn cuộn chân hỏa, trong nháy mắt đem vị trưởng lão này đánh bay. Vị trưởng lão này cuồng phún một ngụm máu tươi, kinh sợ không gì sánh được, lập tức đứng lên. Ở thời điểm này, một người nam tử đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt. Nam tử này mặc áo gấm, có ẩn sĩ chi phong. Nam tử này hướng nơi đó vừa đứng, gió nổi lên, mây cuốn mây bay, tựa như là trên bầu trời vệt kia truy phong, để cho người ta cảm thấy trời cao, hắn nhưng lại cao hơn. Sư tôn, vừa thấy được nam tử, Lôi Mâu thánh tử đại bái. Đế quân, ở thời điểm này, truy phong điện tất cả trưởng lão đều vừa mừng vừa sợ, quát to một tiếng. Truy phong điện các đệ tử cuồng hỉ, trong lúc nhất thời, các đệ tử trưởng lão đều phục bái tại trên mặt đất. Bọn hắn đế quân trở về, cái này có thể không để cho bọn hắn cuồng hỉ vui mừng. Chỉ cần bọn hắn đế quân vẫn còn, bọn hắn truy phong điện chính là sừng sững không ngã, đứng ở trên bầu trời. Truy phong đế quân vừa về đến, liền lập tức là truy phong điện đệ tử trưởng lão có càng lớn lực lượng, càng mạnh lòng tin. Chỉ cần bọn hắn đế quân tải địch nhân nào đó, bọn hắn truy phong điện đều là không có sợ qua. Đế quân, người này trộm cá. Truy phong điện trưởng lão phục bái tại đất, hướng truy phong đế quân báo cáo. Ngu xuẩn, nam tử này quát lên một tiếng, không giận mà uy, dọa đến truy phong điện đệ tử trưởng lão oanh nằm ở trên đất run lẩy bẩy. Bọn hắn đế quân một tiếng quát lên, liền giống như kinh lôi, trong chớp mắt này tại trong thức hải của bọn họ nổ tung, uy hiếp đến bọn hắn toàn thân như nhũn ra, oanh nằm ở trên đất động cũng không dám động, run lẩy bẩy. Sáng sớm từ biệt lại gặp công tử. Ở thời điểm này, truy phong đế quân hướng Lý Thất Dạ cùng quân Lan Độ thật sâu khom người đại bái. Truy phong đế quân chính là Lý Thất Dạ bọn hắn tại tiểu trí tiệm mì gặp được cái kia một đôi tình lữ. Chỉ bất quá, lúc này chỉ có truy phong đế quân một người tại, nữ tử kia cũng không ở bên người. Truy phong đế quân hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội, nói ra, môn hạ vô tri, quấy dày công tử cùng Lan quân thanh nhã hứng khởi, còn xin công tử thứ tội. Vừa nghe đến truy phong đế quân lời như vậy, đó là đem truy phong điện đệ tử trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán. Mặc dù bọn hắn không biết Lý Thất Dạ cùng quân Lan Độ là thân phận gì, nhưng là ngay cả bọn hắn thủy tổ, truy phong đế quân đều muốn hướng Lý Thất Dạ hai người bọn họ hành đại lễ như vậy. Đó chính là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ thân phận của bọn hắn không thua gì bọn hắn Thủy Tổ Truy Phong Đế Quân, mà bọn hắn chẳng qua là Truy Phong Điện đệ tử bình thường, phổ thông trưởng lão thôi, cũng dám đối với đẳng cấp này đế quân thật to bất kính. Đây không phải muốn rơi đầu sự tình sao? Trong lúc nhất thời, Truy Phong Điện đệ tử trưởng lão bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Toàn thân y phục đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ở thời điểm này, bọn hắn đều bị sợ mất mật. Oanh nằm ở trên đất, run lẩy bẩy, toàn thân như nhũn ra, không thể động đậy. Người không biết không tội. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chúng ta chỉ là đến câu con cá mà thôi. Ở thời điểm này, Quân Lan Độ lúc này mới ngoi đầu lên, vừa cười vừa nói, ta cùng tiên sinh đi xem phong cảnh, thuận tiện chuẩn bị làm đầu cá nướng. Càng nghĩ, nhà ngươi phi thiên ngư màu mỡ thịt mềm, cho nên mới câu một đầu. Nguyên lai Quân Lan Độ cùng phi thiên đế quân là nhận biết. Lan quân cùng công tử nếu là muốn ăn cá, phân phó một tiếng, ta tự mình đưa lên. Truy Phong đế quân vừa cười vừa nói, đừng. Quân Lan Độ khoát tay, lắc đầu, nói ra, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, không phải vậy, ngươi như năm đó nhất định phải tại ta bên ngoài viện ôm lấy chuyện, ta coi như tâm phiền. Trên thực tế, Quân Lan Độ cùng Truy Phong đế quân nhận biết thời điểm, Truy Phong đế quân còn chưa trở thành đế quân đâu. Lúc kia, Truy Phong đế quân hay là tiểu tiểu đào thôn đứa nhà quê. Tại tiểu tiểu đào thôn khắp núi chạy, tuổi còn nhỏ Truy Phong đế quân liền đối với Quân Lan Độ hết sức cảm thấy hứng thú. Mặc dù nói, tiểu tiểu đào thôn chính là tàng long ngọa hổ, mà tuổi còn nhỏ Truy Phong đế quân lại cho là Quân Lan Độ chính là đầu kia lớn nhất chân long. Cho nên, muốn quấn lấy Quân Lan Độ truyền đạo. Nhưng là, Quân Lan Độ lại một tiếng cự tuyệt. Phong tiểu viện, để Truy Phong đế quân vào không được. Quân Lan Độ chỉ là người rảnh rỗi, nhàn lấy sống qua ngày. Đối với thu đồ đệ sự tình, một chút hứng thú đều không có. Nhiều nhất, trong lúc ngẫu nhiên, đọc đọc sách, Truy Phong đế quân cũng là một cái thiên phú cực cao hạng người. Cho nên, Quân Lan Độ đọc sách thời điểm, hắn liền minh bạch đây là một loại tạo hóa. Cho nên, Truy Phong đế quân cũng nhờ vào đó tu luyện, được ích lợi không nhỏ, một mực khổ tu không ngừng, cuối cùng trở thành đế quân. Truy Phong đế quân muốn bái Quân Lan Độ vi sư, nhưng là Quân Lan Độ lại một chút hứng thú đều không có. Một tiếng cự tuyệt, căn bản cũng không có thu đồ đệ hứng thú, cũng không có làm thầy người ý nghĩ. Cũng chính bởi vì vậy, Quân Lan Độ cùng Truy Phong đế quân ở giữa, giống như sư giống như bạn, nhưng là, cũng không phải sư lại không bạn, bởi vì Quân Lan Độ cho tới nay đều là phong bế tiểu viện, không thấy đợi Truy Phong đế quân. Nếu là những người khác, nhất định là xấu hổ thành giận. Nhưng là, Truy Phong đế quân từ nhỏ ở tiểu tiểu đào thôn lớn lên, cái gì quái nhân đều gặp. Cho nên, xem thường, đối với Quân Lan Độ hay là giống như sư giống như bạn. Ở thời điểm này, nghe được Truy Phong đế quân đối thoại của bọn họ, Truy Phong điện đệ tử trưởng lão, vậy cũng là dọa đến toàn thân phát run. Truy Phong đế quân là mọi người thủy tổ. Như vậy, Lý Thất Dạ, Quân Lan Độ là cùng bọn hắn thủy tổ bình khởi bình tọa tồn tại. Bất quá, Lôi Mâu thánh tử thông minh. Ở thời điểm này, đẩy ra chư vị đệ tử trưởng lão, đã vì sư tôn bọn hắn bày xong bàn trà, lấy chiêu đãi Lý Thất Dạ bọn hắn dạng này quý khách. Xuất thanh âm vang lên, chỉ trong nháy mắt, Quân Lan Độ dương cán, phi thiên thần ngư mất nước bay ra, thiểm điện lôi minh, câu lên. Lôi Mâu thánh tử thấy cảnh này, cũng không khỏi kinh hỉ vừa gọi, chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.